Sau khi trở thành bánh xe dự phòng, cả nam chính lẫn nam phản diện đều theo dõi ta. Chương 21, góc chuyện audio.com, hại nhau thành như vậy xong mà bọn họ vẫn hợp tác, vẫn ngồi chung một chỗ uống trà, thật là kỳ diệu. Hứa Thừa Hạo nín cười, nói anh cướp nụ hôn đầu tiên của vịt vàng. Gân xanh của Cảnh Nhất Thành giật một cái, hắn nghiến răng nói, vậy tôi nên chịu trách nhiệm nhỉ? Hứa Thừa Hạo, mơ đẹp đấy. Cảnh Nhất Thành, ha ha. Lý Niệm cảm thấy mình đang nhìn hai đứa trẻ con bị khàn cổ cãi nhau, cậu lập tức hắng giọng cắt đứt cuộc nói chuyện của cả hai, mỉm cười với Hứa Thừa Hạo, Hứa Tổng, cổ sếp vẫn chưa khỏi đâu, nên uống nhiều nước bớt. Nói, chuyện, Hứa Thừa Hạo, Lý Niệm lại quay về chuyện hợp tác, cậu chỉ vào mấy chỗ trong giấy tờ dự án cho Hứa Thừa Hạo xem, ra hiệu lần hợp tác này cực kỳ nguy hiểm, tốt nhất nên cẩn trọng, đừng bị lừa. Do người hợp tác đang ngồi ngay trước mặt, Lý Niệm không thể nói quá rõ ràng, chỉ đành kín đáo bày tỏ sự lo âu của mình. Ngón tay Cảnh Nhất Thành đang để trên tay tựa ghế đột nhiên chỉ trợ lý lập tức hiểu ý, mở miệng giải thích liên quan tới sự chênh lệch trong lần hợp tác này, tôi nghĩ Hứa Tổng chắc đã rõ lý do tại sao chúng tôi mang thành ý tới hợp tác, nếu các anh vẫn chưa yên tâm, có thể đổi thời gian chuyển tiền xuống 24 giờ, cũng ghi thêm nếu quá thời gian hạn định, có thể lập tức không hợp tác nữa, anh thấy sao? Thái độ nhất định phải hợp tác cho bằng được này làm Lý Niệm càng cảnh giác, luôn cảm thấy bọn họ như thợ săn đang dụ rắn ra khỏi hang, thậm chí cậu còn não bổ, suy đoán thật ra lời mời hợp tác thay thế tập đoàn Giang Thị của Cảnh Nhất Thành chính là kế hoạch của hắn và Nguyễn Thần Hiên, nhằm giết chết Hứa Thừa Hạo. Cũng không phải là không có khả năng. Lý Niệm nhíu chặt mày, lặng lẽ kéo áo Hứa Thừa Hạo bên dưới bàn, nhắc nhở anh tỉnh táo một chút, đừng để bị cám dỗ. Hứa Thừa Hạo vỗ cổ tay cậu trấn an, nói với Cảnh Nhất Thành, quả nhiên Cảnh Tổng không nuốt lời, để tôi thấy được thành ý. Cảnh Nhất Thành mỉm cười, tôi đã nói kẻ thù của kẻ thù là bạn, mà tôi cũng muốn thông qua lần hợp tác này để nói với cậu tôi là thật tâm thật lòng muốn kết bạn với cậu. Hứa Thừa Hạo khoanh hai tay để lên bàn, nghiêm túc nói, tôi rất hài lòng về hợp đồng, nhưng tôi hy vọng có thể thêm một điều kiện nữa. Cảnh Nhất Thành, sẵn sàng lắng nghe. Hứa Thừa Hạo, rất đơn giản, nếu tin tức Cảnh Tổng đưa tôi là giả, tập đoàn Giang Thị không có từ bỏ hợp tác với Hứa gia, vậy tôi có quyền chủ động kết thúc hợp tác với anh. Cảnh Nhất Thành yên lặng 2 giây, rồi hắn đột một ngồi thẳng người dậy, nếu tin tức tôi đưa cậu là giả, bên cậu có thể thay đổi dự án lần này thành bất kỳ dự án nào khác có liên hệ với bên tôi, nội dung hợp đồng vẫn như cũ, và bên tôi không có quyền gọi dừng. Chơi thế này thì hơi lớn rồi. Đừng nói Hứa Thừa Hạo và Lý Niệm đang tỏ vẻ khiếp sợ, ngay cả trợ lý ngồi bên cạnh Cảnh Nhất Thành cũng đang viết tôi là ai, đây là đâu, thoại này tôi chưa tập đầy mặt. Hứa Thừa Hạo biết trước cốt truyện nên hiểu rất rõ thế lực của nam phản diện, anh biết đằng sau lời cam kết này là sức ảnh hưởng to lớn đến nhường nào. Nói không ngoa thì nếu có một ngày tập đoàn Hứa Thị đứng trên bờ vực phá sản, anh chỉ cần dựa vào một mình dự án này mà vẫn có thể cải tử hồi sinh tập đoàn Hứa Thị. Đây chính là thực lực của nam phản diện. Có thể đấu với nam chính trong 3 triệu chữ, còn lợi hại hơn cả bánh xe dự phòng. Hứa Thừa Hạo u oán thở dài, gõ bàn nói, được. Lý Niệm, cậu quay đầu chừng anh, nghiến răng nói, Hứa Tổng. Hứa Thừa Hạo rụt tay về theo phản xạ, anh vừa định nói chuyện thì Cảnh Nhất Thành cắt lời, nếu Hứa Tổng đã đồng ý, không bằng ta soạn ngay hợp đồng mới rồi ký tên luôn ở quý công ty. Trợ lý cũng nhanh chóng hồi thần, đứng dậy tỏ ý tôi có thể giúp một tay. Mọi thứ cứ tôi một câu anh một câu mà thành, Lý Niệm không còn cách nào, đành đi ra ngoài theo trợ lý, lúc đóng cửa cậu không kìm được trợn mắt hung dữ với Hứa Thừa Hạo. Hứa Thừa Hạo, anh bị oan, rõ ràng anh làm chuyện tốt nhưng hiện tại nam phản diện chỉ lộ ra một phần nhỏ thực lực nên làm Lý Niệm cảm thấy anh bị kích động, bị dụ dỗ. Anh ngoan quá, tuyết rơi tháng 6, Hứa Thừa Hạo thở dài tuyệt vọng, ngồi ngả lưng ra ghế chuẩn bị tinh thần chờ Lý Niệm trở lại để anh em tổn thương lẫn nhau. Cảnh Nhất Thành ho mấy tiếng, giả bộ lơ đãng hỏi, quan hệ giữa hai người tốt nhỉ? Hứa Thừa Hạo cũng ho 2 tiếng, thản nhiên trả lời, trợ lý của anh không phải cũng có quan hệ tốt sao? Cảnh Nhất Thành, so với trợ lý của cậu, hình như kém một chút. Hứa Thừa Hạo, vậy thì phải xem lại chính mình đã. Hứa Thừa Hạo và Lý Niệm là quan hệ anh em tốt, ở chung với nhau sẽ lưu ý quan tâm lẫn nhau, đây là chuyện rất bình thường. Còn loại ở chung giữa Cảnh Nhất Thành và trợ lý của hắn là kính trọng của nhân viên chuyên nghiệp đối với sếp, rất phù hợp với văn phòng công ty. Hai người này hoàn toàn không thể so sánh với nhau được, nhưng cứ không biết tại sao Cảnh Nhất Thành cảm thấy rất hứng thú với đề tài này, hắn tiếp tục truy hỏi, cậu có nhiều bạn bè không? Hứa Thừa Hạo liếc hắn, hẳn là nhiều hơn anh. Cảnh Nhất Thành bình tĩnh, tôi không có bạn. Hứa Thừa Hạo, tôi thì có. Cảnh Nhất Thành, Chi Kỳ có nhiều không? Hứa Thừa Hạo, không nhiều, một là đủ rồi. Cảnh Nhất Thành đột nhiên nhếch môi cười, tôi cũng nghĩ vậy. Hứa Thừa Hạo à một tiếng, vậy chúc anh sớm tìm được tri kỷ của mình. Cảm ơn, không có gì, hai người nói chuyện qua lại những đề tài Hứa Thừa Hạo cho là vô vị, sau đó lại yên lặng dù sao cả hai đều đang bị đau cổ, muốn nói nhiều cũng không nói ra tiếng. Trong lúc chờ đợi, mỗi người đều cầm một tách trà nóng, anh ho hai tiếng tôi cũng ho hai tiếng vô cùng có nhịp điệu, sau đấy cùng hớp. Một miếng trà nóng tiếp tục im lặng. Nhắc tới, bọn họ biến thành như vậy cũng là bởi vì nhau. Hứa Thừa Hạo là do tốn quá nhiều thời gian với Cảnh Nhất Thành ở vườn hoa, thế là bệnh cảm vẫn chưa khỏi lại tái phát lần nữa, còn Cảnh Nhất Thành là do ăn sống trái ớt, cổ họng còn chưa hồi phục lại bị thương càng nặng hơn. Hại nhau thành như vậy xong mà bọn họ vẫn hợp tác, vẫn ngồi chung một chỗ uống trà, thật là kỳ diệu. Đợi thêm mấy phút, rốt cuộc hai vị trợ lý cũng mang hợp đồng sửa đổi về. Hứa Thừa Hạo nhìn Lý Niệm, lúc hai mắt đối nhau, đối phương mới gật đầu ra hiệu, mắt liếc về bên trái một cái. Hứa Thừa Hạo liền hiểu, hèn gì in một bản hợp đồng mà lâu như vậy, hóa ra là Lý Niệm không yên tâm, lại cầm hợp đồng đến phòng pháp chế một chuyến. Đây xem như là thêm một lớp bảo vệ cho hợp đồng, Hứa Thừa Hạo lúc ký tên cũng có thể yên tâm hơn. Sau khi ký hợp đồng thành công, mỗi bên giữ một bản, Hứa Thừa Hạo đứng dậy, đưa tay ra, hợp tác thành công. Cảnh Nhất Thành bắt tay, hợp tác thành công. Hứa Thừa Hạo nói, hy vọng Cảnh Tổng không để tôi thất vọng. Cảnh Nhất Thành, mắt nhìn thấy sẽ tin thôi. Hứa Thừa Hạo cười một tiếng, im lặng thu tay về. Vốn nghĩ Cảnh Nhất Thành sẽ chủ động chào tạm biệt, ai dè đối phương vẫn đứng đấy, thậm chí còn lấy điện thoại di động ra. Đây là lần đầu tiên chúng ta hợp tác, hình như vẫn còn chưa trao đổi cách liên lạc, tiện đây lưu số điện thoại được không? Hứa Thừa Hạo nghĩ một chút, cảm thấy cũng không có lý do từ chối, liền gật đầu đồng ý, được. Hai người trao đổi số điện thoại ngay tại chỗ, lưu số thành công xong, Cảnh Nhất Thành mới hài lòng, rời đi cùng trợ lý của mình. Hứa Thừa Hạo cũng ngay lập tức thả lỏng, ngồi phịch trên ghế làm việc không buồn nhúc nhích. Lý Niệm cất hợp đồng, bắt đầu càm ràm, rốt cuộc hai người phát sinh chuyện gì. Tự dưng não động đi hợp tác với cả mang thành ý, mà tôi cứ có cảm giác mặt Cảnh Nhất Thành có gì đó sai sai. Hình như má phải anh ta loáng thoáng có dấu răng cắn. Hứa Thừa Hạo chột dạ liếc qua chỗ khác không lên tiếng. Lý Niệm gõ bàn một cái, đang nói chuyện với ông đó. Hứa Thừa Hạo vội vàng ho hai tiếng, tay chỉ vào cổ họng yếu ớt nói, tôi nói chuyện lâu lắm rồi, ông để tôi nghỉ một lát được không? Còn vết cắn đó làm sao tôi biết được, đây là việc riêng nhà người ta, đừng có tọc mạch nhiều như vậy. Lý Niệm cảm thấy kỳ quái, tôi đâu có hỏi ông vết cắn ở đâu ra, tôi chỉ nói là tôi thấy vết cắn đó mà thôi, ông căng cái gì? Hứa Thừa Hạo, tôi đâu có căng. Lý Niệm, à, Hứa Thừa Hạo. Lý Niệm ra vẻ tôi còn lạ gì bộ mặt đấy của ông, nhưng cuối cùng cậu cũng không hỏi nữa. Được rồi, để hỏng của ông nghỉ ngơi một chút đi, còn một tiếng nữa là tan việc rồi, về nhà ăn cơm chú ý không ăn đồ kích thích, nhớ uống nhiều nước. Hứa Thừa Hạo cảm động không thôi, biết ngay là ông tốt với tôi nhất. Lý Niệm im đê, đừng hòng buộc CP với tôi, CP coupling. Đôi tình nhân, Hứa Thừa Hạo, thu hồi cảm động, sau khi tan việc Hứa Thừa Hạo ôm vịt vàng nhỏ về nhà nghỉ ngơi. Những cây ớt trồng trên sân thượng đã nở hoa, nhưng mấy lần không thu được kết quả đã làm Hứa Thừa Hạo không trông đợi gì ở bọn nó nữa, anh đi tưới cây với tâm tĩnh như nước. Buổi tối là thời gian yên ả, Hứa Thừa Hạo uống thuốc cảm xong liền thấy buồn ngủ, anh rửa mặt rồi lên giường nghỉ ngơi sớm. Trong phòng, di động đặt trên tủ đầu giường đột nhiên vang lên chuông ngắn báo có tin nhắn, màn hình cũng lập tức sáng lên, đúng lúc chiếu sáng cho cây ớt nhỏ vừa chui từ dưới đất lên. Người trên giường đang ngủ say, hoàn toàn không phát hiện chi tiết nhỏ này. Màn hình điện thoại không có ai chạm vào nên cũng nhanh chóng tối xuống. Một đêm mộng đẹp, ngày thứ hai, vừa mở mắt Hứa Thừa Hạo đã thấy icon có tin nhắn trên màn hình điện thoại, đã chuyển khoản toàn bộ. Số điện thoại là của Cảnh Nhất Thành. Hứa Thừa Hạo chớp mắt suy nghĩ một hồi, rốt cuộc mới nhớ ra toàn bộ. Là cái gì, không ngờ chiều hôm qua mới ký hợp đồng, ngày tối đấy Cảnh Nhất Thành đã chuyển tiền xong xuôi, lại còn là chuyển toàn bộ số tiền, 100, thành tâm. Chỉ là không biết tại sao, này là công việc của trợ lý, sao? Lại thành việc của hắn, chẳng lẽ muốn tỏ rõ thành ý của hắn, nghĩ tới nghĩ lui, hình như cũng chỉ có mỗi lý do đó. Hứa Thừa Hạo nắn ấn đường, trả lời lại một câu, được hợp tác thành công. Đối phương trông trả lời lại cũng không có thêm động tĩnh gì. Hứa Thừa Hạo cũng không quan tâm nữa, anh để điện thoại lại trên tủ đầu giường, ngồi dậy đi rửa mặt. Đến lúc ngồi làm việc ở công ty, Lý Niệm cũng báo cáo chuyện vừa nhận được một khoản tiền lớn, phòng kế toán báo rằng nhận được hồi tối qua, hơn nữa còn là chuyển khoản một lần toàn bộ, rất là thoải mái. Hứa Thừa Hạo ngậm một viên thuốc chữa cổ họng ậm ừ nói, tôi biết, cậu xuống các phòng ban chọn vài người để lập nhóm dự án đi, rồi liên lạc với bên Cảnh Nhất Thành, xem thử bên đấy có muốn cho người qua không. Lý Nhiệm, được, còn Giang Gia bên kia. Hứa Thừa Hạo, dạo này có ai bên Giang Thị qua không? Lý Nhiệm, không có. Tôi cảm thấy dựa theo tình hình này, có thể tập đoàn Giang Thị vẫn chưa bỏ chúng ta, mà bên đấy sẽ lên giá để nhử, đợi ta chủ động đi qua. Hứa Thừa Hạo à một tiếng, không qua cũng không hỏi thăm, dù sao đều là hiệp nghị bằng miệng, bọn hắn dám làm giá thì chúng ta cũng dám vứt bỏ trước, cứ tiến hành dự án lần này đã. Lý Nhiệm, được, nếu nói, ngày hôm qua Lý Nhiệm còn lo lắng việc hợp tác với Cảnh Nhất Thành có phải là bẫy hay không, thì hôm nay có xác nhận đã nhận đủ tiền xong, cậu đã không lo sợ nữa, thậm chí còn vô cùng phấn khích, có thể kéo chân Giang Gia đang làm cao, chờ bọn họ hoàn thành dự án này xem, rốt cuộc ai mới bị tính kế. Hứa Thừa Hạo cũng nghĩ như vậy, hơn nữa anh còn biết kéo lùi không chỉ có Giang Gia, mà cả đồng minh của Giang Gia là Nam Chính Nguyễn Thần Hiên. Nói cách khác, lúc Nam Chính phát hiện dự án kia được bắt đầu, anh đã hoàn toàn đứng ở tuyến đối nghịch với y, trở thành con châu chấu cột cùng một sợi dây với Nam Phản Diện. Cách chương.